Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758, gậy ông đập lưng ông. 12 cái hóa thần đối đầu 5 cái hóa thần, trừ phi cái này 5 cái hóa thần có nghịch thiên năng lực, hoặc là có một người chiến lực kinh thiên, nếu không trên cơ bản không có quá lớn lo lắng. Văn võng www.v. Quân Hồng Diệp bọn người là phổ thông hóa thần, loại trừ Quân Hồng Diệp cảm ngộ một cái cửu phẩm áo nghĩa bên ngoài. Những người còn lại đều chỉ là bát phẩm áo nghĩa. Mặc dù Quân Hồng Diệp cùng Hạo gia hóa thần có cửu phẩm huyết mạch, nhưng Phùng gia cùng Tề gia đồng dạng có cửu phẩm huyết mạch. Sở dĩ chiến sự tại bắt đầu lúc đã kết quả đã định, đây cơ hồ không có cái gì lo lắng. Lục Ly tại khai chiến hậu quả vậy mà rút lui. Hắn đậu ở chỗ này là bốc lên chiến tranh. Song phương đã khai chiến liền sẽ không dừng tay. Hắn còn không đi lưu tại cái này ăn cơm chiều, hưu tương đương, thiên tà châu hóa thành một đạo lưu tinh. Không có hướng Phùng Đế Thành bay đi, mà là nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Quân Hồng Diệp 5 người rất muốn tiếp tục truy kích, nhưng giờ phút này nhưng lại không thể không trước bảo mệnh. Phùng gia Tề gia cùng còn lại trung hoàng giới cường giả cũng không có chặn đường, coi như muốn ngăn cản cũng không cản được. Bỏ mặc Lục Ly rời đi, rầm rầm rầm tương đương, đằng sau truyền ra kịch liệt tiếng nổ. Thông qua thiên tà châu, Lục Ly cảm ứng được hậu phương hư không chấn động, từng đầu cự đại vết nứt không gian xé rách thương khung. Tình hình chiến đấu không cần phải nói, phi thường thảm liệt. Quân Hồng Diệp 5 người rất có thể táng thân địa ngục thành. Không ai theo dõi ta, nếu không trực tiếp đi hỗn độn thành. Lục Ly phi hành lâu chừng đốt nửa nén nhang, hiện đằng sau còn không có hóa thần đuổi theo. Nội tâm của hắn hơi động một chút. Hiện tại hắn cự ly hỗn độn thành kỳ thật cũng không xa. Quân Hồng Diệp cùng trung hoàng giới người đều tại đại chiến. Giống như hắn vận khí tốt đến hỗn độn thành, bên trong lại không có hóa thần, hắn có thể thả ra mấy cái địa tiên đứng vững, sau đó trong nháy mắt xông vào hỗn độn luyện ngục a. Chỉ cần đến hỗn độn luyện ngục, chuyện còn lại liền dễ làm. Hắn đem rồng về biển lớn, chim nhập cao không. Một khi hắn thành công tiến vào nước ngục, sau hắn tựu triệt để an toàn. Địa tiên cấp cường giả vào không được, nhân hoàng hắn có sợ gì chi. Đi, đi trước hỗn độn thành đi dạo, nhìn xem tình huống lại nói. Tận dụng thời cơ, cùng lắm thì tình huống không đúng tựu không đi ra. Tiếp tục tại trung hoàng giới lắc lư, thiên tà châu giờ phút này độ đã nhưng so sánh địa tiên. Bay đi hỗn độn thành tối đa cũng tựu 3-4 ngày. Ha ha, Lục Ly không biết chính là phía dưới bên trong dãy núi khắp nơi đều ẩn núp trinh sát. Những này trinh sát thân thể đều mang một viên đặc thù thạch đầu, có thể phóng thích một loại ẩn nấp cấm chế, giống như không tra xét rõ ràng, rất khó hiện. Lục Ly giờ phút này độ nhanh như vậy, vội vã hướng hỗn độn thành bay đi, mà lại một chút trinh sát coi như dò xét đến cũng sẽ không để ý. Đưa tin cho Tam lão tổ, Lục Ly quả nhiên hướng hỗn độn thành phương hướng bay đi. Một cái trinh sát thống lĩnh chờ Lục Ly bay đi về sau, theo ẩn thân trong sơn động đi tới. Bên cạnh một cái trinh sát lập tức bóp nát ngọc phù thông biết. Lục Ly một đường hướng hỗn độn thành bay đi, một đường đều là trinh sát. Phùng gia đã bày ra thiên la địa võng, Lục Ly hành tung một mực nắm giữ tại Phùng gia trong tay, liền chờ Lục Ly vào cuộc. Địa ngục thành bên này chiến sự hừng hực khí thế, Quân Hồng Diệp bọn người tử chiến đến cùng, đã không có đường lui, hoặc là đánh lui trung hoàng giới cường giả, hoặc là tự chiến tử ở đây. Bọn hắn duy nhất ưu thế liền là đoàn kết, dám liều mệnh. Bọn hắn nghĩ đến chỉ cần đánh giết Phùng gia cùng Tề gia một chút cường giả, còn lại gia tộc người khẳng định không dám liều mạng. Dù sao bọn hắn không phải bền chắc như thép, bọn hắn còn có đường lui, 5 người cũng là làm như vậy. 5 người liên thủ tề công Phùng gia 3 người, tại trả giá 4 người thụ thương đại giới về sau, thành công đánh chết Phùng gia một cái hóa thần. Sau đó 5 người đầu thương thay đổi, bắt đầu tấn công mạnh tề gia một vị lão tổ, tại trả giá quân gia một tên khác hóa thần chiến tử đại giới về sau. Quân Hồng Diệp một kích chém giết tề gia một vị lão tổ. Mười mấy tức thời gian chém giết 2 cái hóa thần. 5 người điên cuồng xác thực chấn trụ trung hoàng giới hóa thần. 5 người căn bản không muốn sống. Phảng phất 5 người biến thành ma hoàng giới người điên. Không chết không thôi. Bất quá Quân Hồng Diệp bọn người đánh giá thấp trung hoàng giới tề gia Phùng gia cùng còn lại gia tộc quyết tâm. Bọn hắn không có đường lui. Trung hoàng giới làm sao từng có đường lui, giống như thiên tà châu bị Quân Hồng Diệp đoạt được. Toàn bộ trung hoàng giới khẳng định sẽ bị huyết tẩy. Thậm chí các gia tộc ẩn thân tổ giới đều có thể sẽ bị tìm tới. Sở dĩ trung hoàng giới chết mất 2 cái hóa thần, không chỉ không để cho mọi người sinh lòng thoái ý, ngược lại kích trong mọi người tâm lệ khí. Đã Quân Hồng Diệp bọn người muốn chết, vậy liền để bọn hắn chết đi. Trung hoàng giới hóa thần bắt đầu liều mạng. Mười mấy người còn làm không xong 5 người cái này truyền đi, các gia tộc mặt đều mất hết. Các gia tộc cường giả liều mạng phía dưới, Quân Hồng Diệp bọn người thoáng cái cảm giác áp lực tăng gấp bội. Bọn hắn chỉ còn lại 4 người, đối mặt 4 phương 8 hướng công kích, mọi người thoáng cái bó tay bó chân, trừ phi thật chuẩn bị lôi kéo một người chôn cùng, hoặc là chỉ có thể trước tránh né ngăn cản. Quân Hồng Diệp tự nhiên không muốn chết, Lý gia tộc trưởng cũng không muốn chết. Hai người này đều là riêng phần mình gia tộc trụ cột. Hai người chết gia tộc sẽ đại loạn. Mọi người lúc đầu rất đoàn kết, tại có một hai người sợ chết về sau, chiến cuộc thoáng cái tự nghịch chuyển. Trận hình vừa loạn, muốn phản công khó hơn. A tương đương, Hạo gia hóa thần trước đó tự thụ thương, bị tề gia cùng Phùng gia lão tổ liên thủ một kích, bán thần khí đều cho oanh phá, thân thể như giống như diều đứt dây rơi xuống. Hai cái hóa thần đuổi sát mà đi, đối Hạo gia hóa thần điên cuồng công kích. Hạo gia hóa thần đoán chừng không chết, cũng cách cái chết không xa. Quân Hồng Diệp cùng Lý gia tộc trưởng liếc nhau, hai người đều sinh lòng thoái ý. Quân Hồng Diệp nghĩ thối lui không có nghĩa là muốn từ bỏ Thiên Tà Châu, chỉ là tạm thời về trước tránh mũi nhọn, giờ phút này tiếp tục đánh chỉ có chết một đường. Rút lui trước tương đương, Quân Hồng Diệp hét lớn một tiếng, đánh ra một đạo kinh thiên tấm lụa, kia tấm lụa tựa như một đạo hướng sông. Thiên hải sóng đem trước mặt 3 cái hóa thần cho vọt thẳng đi. Quân Hồng Diệp theo một đường bay đi, rất nhanh biến mất ở phía xa chân trời. Lão Nhâm, trốn. Một bên khác Lý gia tộc trưởng theo một bên khác bắt đầu chạy trốn. Hắn thân thể lóe lên biến mất giữa không trung, xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm, tiếp lấy lại một lần nữa biến mất giữa không trung, lại xuất hiện ở phía xa ở ngoài ngàn dặm. Không ngừng thuấn di, không ngừng chạy trốn. Đệt Nhậm gia địa tiên nhìn thấy Quân Hồng Diệp cùng Lý gia tộc trưởng đều trốn, nội tâm một mực ân cần thăm hỏi Quân gia cùng Lý gia toàn bộ nữ tính. Đã nói xong tử chiến đến cùng đâu, đã nói xong cùng tiến thối đâu. Hắn nhìn qua bốn phía, đối hắn nhìn chằm chằm, xem người chết mục quang, nội tâm chìm đến đáy cốc. Suy suy tương đương, bốn phương tám hướng kinh khủng công kích oanh đến. Nhậm gia hóa thần rất nhanh bị dìm ngập ở bên trong. Coi như muốn chạy trốn đã muộn, rất nhanh hắn tựu bị tươi sống oanh sát. Phía dưới bay xuống đi mấy cái hóa thần bay đi lên. Hạo gia hóa thần đã bị đánh giết. Truy, Phùng gia lão tổ hồng quang đầy mặt, mặc dù bản thân chết một cái hóa thần, nhưng chiến cuộc đã bị hắn triệt để nắm trong tay. Coi như Quân Hồng Diệp cùng Lý gia tộc trưởng chạy trốn, phương viên trăm vạn dặm đều là hắn người. chỉ cần tại mấy ngày bên trong đem hai người đánh giết, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Trọng yếu nhất chính là Lục Ly quả nhiên khống chế thiên tà châu hướng hỗn độn thành bay đi. Hết thảy đều tại hắn tính toán bên trong. Lục Ly coi là trung hoàng giới hóa thần đều tới chỗ này. Hỗn độn thành bên trong bên cạnh không có cường giả, là một đầu rất tốt chạy trốn chi lộ trên thực tế. Bên kia không chỉ có hóa thần, còn có ba cái, Phùng gia lão tổ đã sớm xuống tốt bộ, liền chờ Lục Ly chủ động chui vào. Thiếu hai chương cuối tuần trả, cái này mấy ngày sự tình tương đối nhiều. Đầu mấy cái đại thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.